Tàn OTEC, chương 23. Nhẹ nhàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đang rất bực mình, cơ thể liên tục tỏa ra hắc khí. Tech, Hanma chưa kịp nói gì. Bốp, đôi giày có dính máu của tên lính Valhalla được cậu lấy phang thẳng mặt Hanma. Im mồm, cậu đang bực mình mà cứ chọc cậu. Hanma ấm ức úp mặt vào vai Kisaki khóc không ra nước mắt. Chát, tránh ra, anh ký cũng đang bực mình mà cứ sáp lại gần. Inui đang ngồi trên ghế phó lái nhìn vào gương chiếu hậu. Anh thấy rõ được mặt của boss rất khó chịu, gương mặt bình thường không thể hiện cảm xúc gì, mà giờ khó chịu ra mặt. Chân mày cao có, đôi mắt xanh cứ nhắm liên tục thể hiện sự khó chịu. Trên trán gân xanh lộ rõ, Kazutora ngồi bên cạnh Takemichi đang cố gắng nhịn cười. Sanju ngồi phía sau Kazutora, mà cái mỏ cứ sồn sồn lên phía trên, nhìn mặt vô cứ như mấy đứa con gái đến kỳ ấy. Mặt cậu lại nổi thêm một cọng gân, bốp, chiếc giày còn lại được phang vào mặt Sanju. Iffff, Kazutora cố gắng bịt mồm lại, cậu lia đôi mắt xanh sang nhìn anh làm anh nghiêm lại. Có con đường về nhà thôi mà cũng mệt mỏi nữa, bực mình thiệt chứ, vừa về đến nhà là cậu phi nhanh lên phòng và đóng sầm cửa lại. Anh Takemichi bị sao vậy? Emma đang ngồi ăn kem với Senju và Izana. Không sao đâu, để boss yên tĩnh tí đi. Inui nhìn lên cầu thang rồi quay sang nhìn Emma, á đồ kem của tao. Kazutora nhìn về đống que kem ở trên bàn, có quay không mở xem. Izana nhảy cẳng lên chạy về phía Kazutora, tí em đi mua lại cho. Emma dọn dẹp đống rác trên bàn, hội Techomi và Taizu vừa mới đến, hôm nay vắng chị em Tachibana, vì bố mẹ họ đang ở nhà nên xin vắng một hôm. Michi đâu? Wakasa nhìn ngó xung quanh. Mệt, ở trên phòng rồi, Kakoko bưng nước uống ra cho mọi người. Thằng bé bị sao à, Benkai hỏi. Ở gặp lại bọn Toman rồi còn thêm Ihaitani nữa. Kazutora đang kết nối điện thoại với TV siêu lớn ở giữa phòng khách. Mọi người nhanh chóng chú ý lên TV. Khúc sau Kazutora bỏ điện thoại vào túi nên mọi người chỉ nghe âm thanh thôi. Chợt như cái rạp xiếc trung ương, Taizu tặc lưỡi khinh bỉ khi coi xong đoạn băng. Mọi người cũng thấy giống. Gật đầu đồng ý còn tiện tay thả like. Rồi Takemichi định làm gì? Techomi dập thuốc vào gạt tàn hỏi. Boss chưa có kế hoạch tiếp theo. Inui trả lời, màn kịch ra mắt diễn rất hay rồi còn gì? Hanma mặt khá bầm dập nói. Bị ăn đập không ít nhỉ? Izana mỉa mai, đông vậy. Cậu bước xuống cầu thang rồi nhìn về phòng khách. Em định đi đâu à? Yuzuha nhìn thấy cậu mặc đồ rất gọn gàng sạch sẽ. Vâng, đi dạo vài vòng, cậu trả lời. Mà chủ nhật đi chơi nhỉ? Đi chơi, Senju hí hửng hẳn lên. Vậy mọi người tiếp tục đi, em đi nhé, cậu cười nhẹ vẩy tay chào mọi người. Sẽ có bao nhiêu người đây? Kisaki đẩy mắt kính, chắc trên 50, Izana nhún vai, có thể trên 100, Inui vừa lướt điện thoại vừa nói. Hừm, Techomi nheo mắt lại phỏng đoán, em ấy vừa cười đấy. Rất nhiều, Benkai, bọn bay đang nói cái quái gì vậy? Hanma khó hiểu, xung quanh anh giờ có đủ dấu chấm hỏi. Sau này mày sẽ hiểu thôi. Kisaki vỗ vai Hanma rồi đi về phòng. Mọi người cũng bỏ đi hết. WTF, Hanma, mọi người lúc nãy đoán là có bao nhiêu người được cậu Tần cho vào viện ý mà. Trường hợp này xảy ra nhiều rồi. Lâu lâu em đi xả stress thì vậy á, đơn giản lúc đầu, mọi người chỉ nghĩ là cậu đi đánh vài tên thôi. Nhưng Sanju có kể về lần đầu gặp cậu, là cậu cứu anh. Rồi phỏng đoán về mỗi lần cậu đi về người dính rất nhiều máu. Sau đó, vì tò mò mà bọn chúng có lén đi theo cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì phát hiện ra con người khác của cậu, cũng không hẳn, đơn giản nếu là bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ làm vậy. Nhưng cách làm của cậu rất khác, nó nhẹ nhàng đến ai cũng phải sợ, tra tấn bằng tâm lý, hẳn là vào viện, viện tâm thần là đa số, nói chuyện trước dùng bạo lực sau, manh động quá thì dứt liền, mà lũ này là bất lương nên dùng bạo lực là đa phần. Dùng bạo lực xong cậu sẽ thuyết giảng về tâm lý tẩy não bọn chúng. Việc cậu làm nó nhẹ nhàng đến kỳ lạ, giọng nói nhẹ nhàng, cú đấm, cú đá cũng nhẹ nhàng, giải tỏa tâm trạng bằng cách này thật nhẹ nhàng, có cậu nhẹ nhàng thôi chứ bọn kia chắc được nhẹ nhàng như cậu. Nhập viện khám để bình phục được thì phải 3 tháng trở lên. Nhưng sau khi khỏi thì được đưa thẳng đến viện tâm thần. Vì bị ám ảnh tâm lý nặng, thằng nào may mắn lắm thì sẽ không bị vậy thôi, chứ đa phần là bị vậy, nếu không ổn được thì cái chết là cách giải thoát tốt nhất. Cách thức ám sát mất thời gian nhưng nó không làm bẩn tay. Nó chỉ thích hợp với tội phạm mà thôi. Đã là tội phạm thì tâm lý là thứ không cần nhắc đến. Mà đã nhắc đến thì thôi xác định. Tâm trạng càng xấu thì tương đương với số người hứng chịu sẽ càng nhiều. Mà kỳ vậy, rõ là hôm nay cậu nói là mình đi dạo mà, có ai đi đấm lộn ăn mặc gọn gàng như cậu không? Áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần túi hộp, giày thể thao. Rõ là đã nói đi dạo, mà cứ nói cậu đi làm việc xấu, tin tưởng nhau thế đấy. Tâm trạng không tốt, ngoài đi xả stress bằng cách đấm nhau thì cậu sẽ đi thư viện đọc sách. Thư viện này của một ông chú mở ra, nó nhỏ thôi không lớn nhưng có đủ loại sách, cậu hay đến đây đọc lắm. Ngoài đọc sách ở nhà thì cậu hay đến đây, chú cũng quen mặt cậu nên dù có đóng cửa thì vẫn cho cậu ngồi bên trong đọc xong thì đi ngỏ sau về. Ở đây rất yên tĩnh, đủ để tâm trạng cậu bình ổn lại. Đôi lúc ở đây cậu cũng quen được với một số người. Tuy độ tuổi khác nhau nhưng nói chuyện rất hợp, cũng yên lòng, cậu đang đi tìm sách để đọc thì gặp được một người. Cô nhìn hiền dịu lắm, với mái tóc vàng nhạt, khuôn mặt thanh tú, tay đeo nhẫn cưới thì khả năng cao có con luôn rồi. Cô đang chọn sách dạy làm bánh, cậu cũng đam mê về làm bánh lắm, trước đây cậu từng có ý muốn sẽ mở tiệm bánh ngọt nhưng không thành rồi. Lấy sách làm bánh cho cô, Ano, cô tìm sách làm bánh phải không? Cô có thể đọc cuốn này, cậu nhìn cô chìa tay đưa cuốn sách dạy làm bánh cho cô. À cảm ơn cậu bé cũng thích làm bánh sao? Cô nhìn cậu cười tươi, cậu bé, à vâng cũng thích, mặt cậu thật thì chẳng có cái cảm xúc gì mà trả lời. Cậu bé biết làm không? Cô hỏi tiếp, à vâng biết làm một số loại. Cậu từ tốn đáp, thế chị cô đi, cô kéo cậu đến ghế sofa bên trong ngồi. Mà cậu bé bao nhiêu tuổi rồi? Cô hỏi cậu, 14 tuổi, thế là bằng tuổi con cô rồi. Mà nhìn nhóc cứ trưởng thành kiểu gì ấy. Cô nhìn cậu, tay chống cằm quan sát. Thôi đừng gọi cô nghe già quá. Nhóc gọi chị nhá. Cô nhìn cậu rồi nói. Cậu cười gượng rồi vẫn đồng ý. Sau đó thì cậu giảng cho cô về cách làm bánh. Bye bye nhé nhóc. Cô tạm biệt cậu rồi đi về nhà cùng quyển sách dạy làm bánh. Mà hình như cô quên hỏi cậu tên gì hay xin SDT cậu rồi. Thế mà hẹn người ta đến nhà mình làm bánh. Hay thật. PS chương này nhẹ nhàng thôi. PS đoán DMN người ấy là ai? GT, cách chương.